99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1823, chương 1833, nên làm không nên làm cũng làm. Diệp Thiến Thiến cúi đầu nhìn xem trước mặt nam nhân này. Tiếng nói ở giữa có nhỏ vụn tiếng rên. Tất cả lời nói đều ở đây phô thiên cái địa cường thế phía dưới. Bị toàn bộ che mất. Ngày thứ hai, Diệp Thiến Thiến đồng hồ báo thức vang lên thời điểm. Nàng cảm thấy mình tựa hồ còn chưa ngủ bao lâu. Mơ mơ màng màng trở mình. Đột nhiên cảm thấy thân không thích hợp. Bỗng nhiên bừng tỉnh. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người. Mới bỗng nhiên tỉnh ngộ là Thẩm Chi Liệt đâu. Thẩm Chi Liệt đã trở về. Thẩm Chi Liệt bị nàng đột nhiên phản ứng bừng tỉnh. Thấy được nàng cái kia kinh dị biểu lộ. Đưa tay đưa nàng ôm vào. Nói. Sáng sớm tốt lành. Uể oải thanh âm. Mang theo nam nhân còn chưa tỉnh ngủ nhàn nhạt khan khan. Diệp Thiến Thiến ngực nhảy một cái. Nháy nháy mắt. Thẩm Chi Liệt đưa nàng vòng trong ngực. Nói khẽ. Thế nào? Diệp Thiến Thiến lui về phía sau co rụt lại. Cúi đầu đến. Nhìn thấy bản thân cùng hắn thân cũng là quang lưu lưu. Cùng giống như nằm mơ. Rời giường đi làm. Lại nằm một lát. Thẩm Chi Liệt tiếng nói nhàn nhạt. Cái cằm tựa ở nàng trơn bóng bả vai. Nhẹ nhàng vuốt ve. Diệp Thiến Thiến cảm thấy da thịt bị cọ đến ngứa ngáy. Rụt cổ một cái. Đem hắn mặt đẩy ra. Đi ra. Thẩm Chi Liệt ngang nhiên xông qua. Đưa nàng môi mút lại. Diệp Thiến Thiến vùng vẫy hai lần. Phát hiện không mở ra được về sau. Liền từ bỏ dãy giụa. Thẩm Chi Liệt lưu luyến không rời đưa nàng vòng trong ngực. Cọ sát về sau. Lại là phát hiện căn bản dừng lại không được. Thân bất chi bất giác ở giữa đã lây dính một thân hỏa khí. Cái kia nguyên bản gió êm sóng lặng thân thể. Chẳng được bao lâu thình lình lăng lập. Diệp Thiến Thiến rõ rõ ràng ràng cảm thấy dạng này biến hóa. Dùng sức dãy giụa. Thẩm Chi Liệt đưa nàng buông ra. Diệp Thiến Thiến lập tức rời đến phía sau. Hô, ta đi làm. Diệp Thiến Thiến bộ dáng này. Mặt ửng đỏ bộ dáng. Để cho Thẩm Chi Liệt cảm thấy có chút chơi vui. Một tay nâng đầu. Nhìn xem Diệp Thiến Thiến che ngực đỏ mặt lề mà lề mề bộ dáng. Có chút chế nhạo nói. Cũng không phải không có nhìn qua. Nên nhìn qua đều nhìn rồi. Nên làm không nên làm đều làm qua. Thẹn thùng cái gì? Diệp Thiến Thiến mặt càng đốt. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt cảm thấy mình toàn thân không thoải mái. Thấp giọng nói. Ta chỉ là cảm thấy có chút không quen. Ngươi làm sao đột nhiên đã trở về? Chấm ngoặc kép. Ân. Đã trở về. Thẩm Chi Liệt vén chăn lên. Muốn xuống giường. Nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng đi đế đô. Ta quay đầu cùng ta người trong nhà nói một chút. Ngươi không cùng ta cùng đi. Diệp Thiến Thiến nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Mở to mắt. Thẩm Chi Liệt bệ vệ đứng lên. Thân không có nửa điểm che lấp. Diệp Thiến Thiến có chút xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Thẩm Chi Liệt nhìn thấy. Buồn cười. Tâm tình rất không tệ mà dương môi. Thẩm Chi Liệt chậm rãi đem chính mình quần áo lấy ra. Nói. Ta hiện tại muốn về đế đô. Còn có một đống lớn làm việc không có làm xong. Chiều hôm qua. Là bỏ bê công việc đến. Phốc. Không thể nào. Thẩm Chi Liệt thì là nhàn nhạt hiểu ngắm nàng một chút. Nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Nàng cảm thấy. Thẩm Chi Liệt vừa mới bị điều đi đế đô. Sự tình nhất định là sẽ rất nhiều. Cái này đi còn không có mấy ngày từ đế đô bay tới. Căn này nhất định là muốn bỏ qua rất nhiều chương trình. Đây nếu là trở về mà nói. Đoán chừng cũng có rất nhiều chuyện cần giải quyết. Không đợi Diệp Thiến Thiến nghĩ rõ ràng. Thẩm Chi Liệt đã bước đi đến Diệp Thiến Thiến trước mặt đến. Diệp Thiến Thiến trông thấy hắn thân trần truồng. Lùi sau một bước. Mà Thẩm Chi Liệt lại là đưa nàng cho vòng lấy. Cúi đầu tại nàng miệng lưỡi một lần. Nói khẽ. Hôm qua tiếp vào ngươi điện thoại. Ngươi biết ta có cao hứng bao nhiêu sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.